Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 1, C1, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh thổi từ cửa sổ chưa bao giờ đóng chặt. Bức màn trắng bị cuốn lên, mang đi toàn bộ hơi ấm dưới tầng ngầm. Nhiệt độ giảm mạnh, thiếu niên nằm trên giường rùng mình. Từ từ tỉnh lại sau cơn mê man do thuốc tê. Cậu há miệng, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra âm thanh kỳ quái mơ hồ không thành tiếng. Gió lạnh không ngừng thổi vào. Thiếu niên bị đông lạnh đến cả người run run. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt mới được mở từ bên ngoài. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang nằm trên giường. Lại chậm gì gì đóng cửa lại. Gió lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài. Thanh niên lúc này mới đỡ hơn một chút. Cậu từ từ chuyển động cổ. Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm người đàn ông. Như có muốn nói điều gì đó. Người đàn ông kéo ghế. Thong thả ngồi xuống bên canh giường của thiếu niên. Diệp Triều Nhiên. Người đàn ông chậm rãi mở miệng. Đôi mắt Diệp Triều Nhiên hơi run run. Cậu muốn mở to mắt ngồi dậy. Thuốc tê hết tác dụng. Cậu vừa động, lập tức động đến vết thương trước ngực. Cơn đau dữ dội lập tức đánh úp cậu. Hô hấp Diệp Triều Nhiên trở nên dồi dập. Mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống. Cậu mới ngồi được nửa chừng, lại vô lực ngã mạnh xuống giường. Từ đầu đến cuối, người đàn ông ngồi trên ghế không hề động dậy. Lạnh lùng nhìn cậu dãy giụa sắp chết. Hô hô, trong cổ họng Diệp Triều Nhiên phát ra tiếng tê hở dốc. Như tiếng trong tróng cũ rách. Vô cùng khó nghe, người đàn ông không hề che giấu sự ghê tởm trong mắt gã. Giống như Diệp Triều Nhiên là thứ đổ vật bẩn thỉu. Gã liếc mắt nhìn, đợi đến khi Diệp Triều Nhiên trên giường bệnh không còn sức dãy giụa nữa. Gã mới chậm rãi lên tiếng. Những lời này, tôi vốn dĩ không muốn nói với cậu, nhưng cậu cũng không kiên trì qua nổi hôm nay. Nể tình chúng ta đã từng ở bên nhau, tôi có thể đại phát từ bị nói cho cậu biết. Ba mẹ nuôi của cậu, tối hôm qua trên đường đến thăm cậu, vì gặp tai nạn xe cộ mà qua đời. Câu này như công tắc bật gọi tỉnh Diệp Triều Nhiên vậy. Cậu không quan tâm đờ ến vết thương chảy máu, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Vươn cánh tay muốn kéo quần áo của người đàn ông, lại bị gã nhẹ nhàng tránh được. Người đàn ông đứng lên, lùi về sau một bước, nói tiếp, có điều cậu không cần phải lo lắng. Cậu rất nhanh cũng đi cùng với bọn họ. Vào sáng ngày hôm nay, nhà họ Phương đã tuyên bố với bên ngoài Phương Yến tử vong vì bệnh tim bẩm sinh. Từ nay về sau, Yến Yến sẽ thay thế thân phận của cậu. Sống thật tốt ở nhà họ Phương. Mà cậu sẽ là Phương Yến. Chết thay cho em ấy. Có điều đây cũng là do cậu tự làm tự chịu. Nếu như cậu không về nhà họ Phương, chia đi sự sủng ái của Yến Yến, em ấy cũng sẽ không tích tụ thành bệnh. Bệnh tình càng chuyển biến xấu. Cậu là anh trai song sinh của Yến Yến. Trái tim của cậu phù hợp với em ấy nhất. Muốn để cho Yến Yến tiếp tục sống tiếp, đây là cách duy nhất. Diệp Triều Nhiên, cậu muốn trách cũng phải trách bản thân cậu đi. Đều là lỗi của cậu. Lỗ âng ngực Diệp Triều Nhiên phập phồng kịch liệt. Đau đớn truyền đến từ vết thương chưa lành. Cổ họng trào lên một cỗ tanh ngọt. Trước mắt Diệp Triều Nhiên tối sầm. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cũng không biết cậu lấy đâu ra sức lực. Đột nhiên chống tay ngồi dậy. Người đàn ông bị dọa sợ. Gã đang muốn quát Diệp Triều Nhiên. Nhưng chỉ thấy Diệp Triều Nhiên như diều đứt dây, rồi thẳng xuống đất, dụng cụ máy móc bên giường kêu ầm ĩ. Trong lúc hỗn loạn, Diệp Triều Nhiên mở mắt lần cuối cùng. Cậu há miệng, nói ra một câu mà chỉ có cậu nghe được ai thán trong đó. Nhưng, lúc đó là các người cầu xin tôi quay về. Tiếng, tích, liên tục truyền đến, điện tâm đồ trên màn hình biến thành một đường thẳng. Diệp Triều Nhiên mãi mãi nhắm lại đôi mắt. Này, Diệp Triều Nhiên, nhanh nói với tớ, bạn học dùng lực đánh vào vai Diệp Triều Nhiên, hóng hớt sáp lại gần. Sau khi cậu về cùng với cha mẹ ruột, có phải cũng phải chuyển trường? Gương mặt trước mắt có vài phần xa lạ. Diệp Triều Nhiên sửng sốt vào giây, mới chập rãi chớp chớp mắt. Cậu là, từ ai còn chưa nói ra miệng. Diệp Triều Nhiên đã nhớ lại gương mặt này với người trong trí nhớ cậu. Người này là bạn cùng bàn của cậu thời cấp 3 Trương Tề. Quá khứ trước đây, hiện rõ ngay trước mắt, giống như một giấc mộng hoàng lương. Diệp Triều Nhiên thanh tỉnh xong vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng cảm giác đau đớn khi kim gây tê đâm vào thân thể quá chân thật. Diệp Triều Nhiên không dám tin nó chỉ là một giấc mơ. Không phải mơ, Diệp Triều Nhiên lắc đầu chắc nịch. Tất cả đều là chuyện thật sự đã xảy ra. Trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Triều Nhiên tiếp nhận sự thật này. Cậu trọng sinh rồi. Trọng sinh về năm cậu học lớp 11. Thời điểm mà tất cả bi kịch vẫn chưa diễn ra. Diệp Triều Nhiên không thể chịu được nữa. Cậu lập tức đứng lên. Xoay người chạy ra khỏi lớp học. Bạn học đang trong tiết tự học đều bị động tác khác thường của cậu làm cho kinh ngạc. Sôi nổi nhìn xung quanh. Trương Tề sửng sốt vào giây. Mới lớn tiếng hét. Diệp Triều Nhiên, còn chưa tan học mà. Diệp Triều Nhiên lúc này sớm đã không quan tâm đờ ến những thứ này. Ký ức dần trở lại. Cậu rất nhanh đã đem chuyện xảy ra ngày hôm nay sâu chuỗi lại với nhau. Chính vào ngày hôm này của kiếp trước, dưới thuyết phục của cha mẹ ruột, cậu làm ra một quyết định hối hận cả đời. Từ biệt ba mẹ nuôi dưỡng cậu 16 năm, đi theo cha mẹ ruột về nhà họ Phương. Cũng chính từ thời khắc quan trọng này, cuộc đời Diệp Triều Nhiên bắt đầu đi theo lên con đường tối tăm. Lúc ban đầu, Diệp Triều Nhiên vẫn còn chưa phát hiện bộ mặt thật của đám người thân này. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần xé bỏ lớp vỏ bọc giả nhân giả nghĩa. Diệp Triều Nhiên mới biết, thì ra chờ đợi cậu xưa nay chưa từng là một ngôi nhà hạnh phúc ấm áp, mà là âm mưu được tính toán từ lâu. Diệp Triều Nhiên ở nhà họ Phương chính là người ngoài. Cha mẹ Phương nói với cậu, con họ Diệp, chúng ta họ Phương, chúng ta căn bản không phải là người một nhà. Anh cả Phương, đừng có đến mặt tôi trước lấy lòng. Chướng mắt, đến người Diệp Triều Nhiên thích nhất cũng nói với cậu. Cậu vĩnh viễn không so được với Yến Yến. Tất cả mọi người đều thiên vị Phương Yến. Thậm chí đến cuối cùng, trái tim thuộc về Diệp Triều Nhiên cũng phải trao đổi với Phương Yến. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra bị gió lạnh cuốn đi. Gió lạnh như dao cắt. Diệp Triều Nhiên cũng không biết mình chạy bao lâu. Cuối cùng cũng chạy đến dưới lầu tiểu khu nhà họ. Trước cửa nhà đậu một chiếc xe sang trọng. Tống Nhã đang kéo Diệp Bùi. Cười nói với hai vợ chồng trước mặt. Ở bệnh cạnh họ, còn hai cái vali hành lý to. Nhìn thấy hai gương mặt ngày nhớ đêm mong. Chóp mũi Diệp Triều Nhiên chua xót. Nghĩ cũng không nghĩ hô một tiếng. Ba, mẹ, nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tống Nhã lập tức quay lại. Nhìn thấy Diệp Triều Nhiên. Bà vừa mừng vừa sợ. Tiểu Nhiên, sao lại về sớm như vậy? Lời còn chưa dứt, Diệp Triều Nhiên đã giống như viên đạn. Nhào vào lòng bà, Tống Nhã không che giấu được kinh ngạc trên mặt. Diệp Bùi càng mờ mịt. Ánh mắt nghi hoặc của Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa rơi trên người Diệp Kỳ Nhiên. Hai vợ chồng nhìn nhau. Thái Liên Hoa thuần thục treo lên một nụ cười. Cười hỏi, Triều Nhiên, làm sao vậy? Lẽ nào là vì đi về cùng chúng ta? Căng thẳng à con? Phương Kỳ Sơn cũng cười. Triều Nhiên à, mặc dù điều kiện nhà chúng ta ở thành phố A cũng không tính là tốt nhất. Nhưng so với nơi này, vẫn tốt hơn rất nhiều. Con yên tâm, theo chúng ta về, tuyệt đối sẽ không thể con chịu ấm ức. Thái Liên Hoa cũng tán đồng gật gật đầu. Diệp Bùi và Tống Nhã nghe những lời này sắc mặt khẽ biến. Diệp Triều Nhiên cảm thấy thân hình Tống Nhã hơn cứng lại. Cảm xúc hơi hơi được phát ti ba tê xong. Diệp Triều Nhiên dần dần bình tĩnh lại. Có được cơ hội trùng sinh lần này, Diệp Triều Nhiên sẽ không dẫm lại vết xe đổ. Càng sẽ không để cho ba mẹ nuôi mình 16 năm phải đau lòng. Lau nước mặt ở khóe mắt, Diệp Triều Nhiên buông Tống Nhã ra. Đón nhận ánh mắt lo lắng của Tống Nhã, Diệp Triều Nhiên lộ ra nụ cười nhẹ trấn an bà. Cậu xoay người, cuối cùng cũng đem tầm mắt đặt trên người Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa. Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa hôm nay trước khi đến đã cố ý ăn mặc một phen. Vẻ đẹp gọn gàng hiển nhiên là không hợp với tiểu khu cũ kỹ này. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Triều Nhiên nhìn sang, hai vợ chồng đồng thời nở nụ cười với cậu. Hành lý đã giúp con đóng gói xong rồi. Nếu như Triều Nhiên đã về, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Thái Liên Hoa đã có hơi mất kiên nhẫn, nhưng bà ta kìm nén rất tốt. Lông mày chỉ hơi nhíu lại, rất nhanh đã giãn ra. Phương Kỳ Sơn liếc mắt nhìn hai vali hành lý to. Trong mắt chợt lóe lên sự ghét bỏ. Thực ra nhà chúng ta cái gì cũng đã chuẩn bị tốt cho con. Không cần mang theo nhiều thứ như vậy. Càng quan trọng hơn là, ông ta cảm thấy hai vali hành lý to này sẽ làm bẩn xe ông ta. Diệp Triều Nhiên bất động thanh sắc thu vẻ mặt hai người vào mắt. Cậu không khỏi có hơi kinh ngạc. Thì ra hai vợ chồng này lại biểu hiện rõ ràng như vậy. Thế tại sao kiếp trước cậu lại không phát hiện ra? Diệp Triều Nhiên âm thầm nắm chặt tay. Xoay người nhấc hành lý của mình. Đi thôi. Diệp Triều Nhiên nói. Trên mặt Thái Liên Hoa vui vẻ. Đang muốn để Phương Kỳ Sơn giúp một tay. Đã nhìn thấy Diệp Triều Nhiên xoay người nói với Diệp Bùi. Ba, giúp con kéo hành lý còn lại đi. Lời này vừa nói xong. Bốn người lớn ở đây đều sững sốt. Tống Nhã càng khó tin mà nhìn về phía Diệp Triều Nhiên. Tiểu Nhiên, Diệp Bùi phản ứng lại trước. Sắc mặt ông vui vẻ. Bước nhanh đến bên cạnh Diệp Triều Nhiên. Nhấc vali bên chân Diệp Triều Nhiên. Đồng thời cũng nhận vali trong tay Diệp Triều Nhiên. Đưa cả cho ba. Đi, đi về thôi. Diệp Bùi nói với Diệp Triều Nhiên. Hai mắt Diệp Triều Nhiên hơi đỏ lên. Gật mạnh. Vâng ạ, Thái Liên Hoa và Phương Kỳ Sơn còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng chắc chắn sẽ không để Diệp Triều Nhiên cứ rời đi như vậy. Lập tức tiến lên ngăn lại. Triều Nhiên, làm sao vậy? Không phải đã nói là về cùng chúng ta sao? Phương Kỳ Sơn hỏi, tôi bây giờ không muốn đi cùng hai người nữa. Diệp Triều Nhiên nói xong hất tay Phương Kỳ Sơn ra. Từ một phía khác đi lên tầng. Vậy làm sao được? Thái Liên Hoa lập tức nóng nảy. Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao? Còn sao lại đột nhiên đổi ý, Phương Kỳ Sơn vẫn muốn đuổi theo. Diệp Bùi ngăn trước mặt hai người. Ông cao hơn Phương Kỳ Sơn nửa cái đầu. Dáng người cường tráng, vừa khéo che được ánh mắt của hai vợ chồng. Hai vị mời về cho. Diệp Triều Nhiên đã đi rồi. Diệp Bùi cũng che giấu ánh mắt ghê tởm của ông với hai vợ chồng này. Từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng, trong mắt đều là kinh thường. Phương Kỳ Sơn bị chắn đường, tức đến nghiến chặt răng. Ông ta tức giận đùng dùng trừng mắt nhìn Diệp Bùi. Diệp tiên sinh, anh là có ý gì? Biết hôm nay Diệp Triều Nhiên sẽ theo chúng tôi về nhà. Có không ít phóng viên đã cùng qua đây. Hai người sẽ không ở trước mặt truyền thông mà đổi ý chứ? Diệp Bùi nghe thấy câu này liền cười. Trong con ngươi thâm sâu đều là trào phúng. Triều Nhiên là đứa nhỏ hai vợ chồng chúng tôi hợp pháp nuôi dưỡng. Cho dù chúng tôi thật sự đổi ý, cũng là hợp pháp hợp tình hợp lý. Hai người có thể làm gì được? Nói xong câu này, Diệp Bùi đến đầu cũng không quay lại bỏ đi. Cách chương.